Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Công đức. Nhìn một trận, Tần Nguyệt Sinh xác nhận xuống tới đây là một phong tìm kiếm dân gian kỳ nhân dị sĩ đến giúp Tôn lão gia chữa bệnh, xin giúp đỡ bố cáo. Nếu là có thể chữa khỏi Tôn lão gia, Tôn phủ nguyện ý cho ra 100 lượng hoàng kim treo thưởng. Bảng thông báo bên cạnh chỉ có Tần Nguyệt Sinh một người tại quan sát. Còn nhìn thật lâu, mấy tên gia đình liền không xác định hỏi: "Vị thiếu hiệp kia, người tại cái này nhìn lâu như vậy, thế nhưng là có năng lực giúp chúng ta lão gia giải quyết việc này à?" Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu: "Tất nhiên là có." Nói xong, hắn liền đưa tay một thanh kéo xuống tấm kia bố cáo. "Mang ta đi các ngươi trong phủ xem một chút đi. Việc này không cần người khác, có ta là đủ rồi. Vị tiểu ca này, bố cáo có thể mượn lão hán ta xem một chút." Đột nhiên, một thanh âm tại Tần Nguyệt Sinh sau tai vang lên. Kinh hãi, hắn cả người lập tức toàn thân căng cứng, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền gặp một lão khất cái không biết cái gì thời điểm đứng ở phía sau mình. Mà tại bên cạnh hắn, chính dắt tay lôi kéo một cái cầm lỗ hổng sứ trắng bát tiểu ăn mày. Hai người này bất phàm. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức liền toát ra một cái ý niệm như vậy. Lấy mình nhạy cảm giác quan, lại hoàn toàn không có phát giác được có người nhích lại gần mình. Mà đối phương đã lặng yên không tiếng động tiến vào đến mình quanh thân 3 bước bên trong. Như thế cảnh giới, quả thực đáng sợ, cho Tần Nguyệt Sinh vô tâm cùng đối phương lên đường rẽ, liền đem trong tay bố cáo đưa cho đối phương. Lão khất cái tiếp nhận, làm tinh tế mánh khóe hình một lát, lúc này mới đem bố cáo một lần nữa đổi cho Tần Nguyệt Sinh, nói: "Tiểu ca, lão hán không biết chữ, ngươi cho ta niệm niệm được không?" Tần Nguyệt Sinh ngoạc kép: "Mẹ nó, ngươi không biết chữ còn nhìn lâu như vậy, làm cái lông a?" Trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh cũng hoài nghi gia hỏa này có phải là đang đùa bỡn mình. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn đem bố cáo bên trên nội dung cho cái này lão khất cái tự thuật một lần. 100 lượng hoàng kim. Lão khất cái lập tức hai mắt tỏa sáng. Kia ánh mắt tựa như là đói bụng mấy tháng cũng chưa ăn no, bụng sói đói nhìn đến một đống không có năng lực phản kháng chút nào dê con. Một cái bị vây ở đảo hoang bên trên một mình sinh sống 3 năm nam nhân đột nhiên nhìn thấy một cái bị sóng biển cho vọt lên bờ bên cạnh mỹ nhân tuyệt sắc. Một cái mắc nợ từng đống người đột nhiên biết được mình vậy mà là một nước nhà giàu nhất người thừa kế duy nhất. Tần Nguyệt Sinh trong lòng bỗng cảm giác buồn bực. Gia hỏa này chẳng lẽ sẽ thiếu tiền sao? Bình thường đến nói, hơi học tập công phu quyền cước mấy năm người liền có thể rất nhẹ nhàng trên giang hồ kiếm miếng cơm. Mà ngoại rèn võ giả, càng là các đại thế lực yêu ái đối tượng. Trên cơ bản có ít tiền thương nhân viên ngoại đều sẽ hoa đại giá tiền mời một vị ngoại rèn võ giả làm mình hộ vệ. Về phần nội lực võ giả, cái này cảnh giới trên cơ bản chính là muốn đi đâu liền đi cái kia tồn tại. Chỉ cần ngươi không phải tội gì ác ngập trời, giết người vô số, thanh danh cực kém ma đầu, trên cơ bản mặc kệ là triều đình vẫn là võ lâm môn phái đều sẽ tiếp nhận. Tần Nguyệt Sinh trước mắt cái này lão khất cái, mặc dù hắn nhìn không thấu đối phương thực lực, nhưng nghĩ đến cũng không về phần so ngoại rèn võ giả chênh lệch. Kiếm tiền hẳn là rất dễ dàng sự tình mới đúng. Nha nhi, việc này hai nhà chúng ta cũng tiếp. Lão khất cái tuét miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng khè nói. Tên tiểu khất cái kia không có nói tiếp, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiếp cái gì tiếp? Người nghĩ rằng chúng ta đây là tích thiện phát cháo à? Một gia đình lập tức liền gấp, tuy nói trong phủ phu nhân để bọn hắn đi ra ngoài tìm kỳ nhân dị sĩ, nhưng lại nghèo túng kỳ nhân dị sĩ cũng không có khả năng đi làm tên ăn mày a. người này nháy mắt liền đem lão khất cái trở thành muốn lừa gạt tiền lừa đảo. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt hắn. Đối với tôn phủ cho tiền thưởng, Tần Nguyệt Sinh lại là không có hứng thú. Giờ phút này hắn càng để ý là hai cái này lão tiểu tên ăn mày thực lực. Cùng bọn hắn cùng nhau đi tới tôn phủ giải quyết kia tôn lão ra sự tình. Ngược lại là một cái khảo thí đối phương thực lực sâu cạn cơ hội tốt. Người không thể xem bề ngoài. Lão nhân gia này xem xét liền biết là lão giang hồ. Kinh nghiệm kinh lịch tất sẽ không thiếu. Để hai bọn họ cũng cùng nhau đi thôi. Tần Nguyệt Sinh từ bàng thuyết nói. Có Tần Nguyệt Sinh lần này ngôn ngữ. Gia đình liền cũng không nói thêm lời những thứ gì. Trực tiếp dẫn ba người này liền hướng tôn phủ đi đến. Đương nhiên, trước khi đi bọn hắn cũng không quên lại hướng bố cáo trên bảng mới thiếp một chương treo thưởng bố. Cáo, để phòng Tần Nguyệt Sinh bọn người không giải quyết được về sau. Có thể tiếp tục hấp dẫn đến mới người tài ba tới. Đi vào tôn phủ, Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào cửa đã nghe đến một cỗ có chút gay mũi mùi tanh. Rất giống như một đầu cá tươi tại mặt trời đã khuất phơi đến bốc mùi. Quả thực khiến người buồn nôn. Tần Nguyệt Sinh liền nhịn không được hỏi. Các ngươi trong phủ cỗ này mùi vị khác thường là tình huống như thế nào? Mùi vị khác thường. Dẫn đường gia đình dùng sức hít hà. Một mặt mờ mịt. Mùi gì khác? Ngươi không có nghe được. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Không có A Thiếu Hiệp. Lão tiên sinh. Ngươi đây. Tần Nguyệt Sinh quay đầu hướng lão khất cái hỏi. Lão hán cái mũi trời sinh mất linh. Tiểu ca hỏi ta nhưng vô dụng. Lão khất cái nhạc đạo. Không có biện pháp. Tần Nguyệt Sinh đành phải vận hành lên giữa nguyên công nín thở. Lấy một hơi tại phổi chậm rãi từ tuần hoàn. Ước chừng có thể tiếp tục trước thời gian một nén nhang không cần thay đổi khí. Bởi vì đến tôn phủ không phải làm khách. Gia đình trực tiếp liền mang theo Tần Nguyệt Sinh ba người trong phủ một trận đường vòng. Cuối cùng đi vào đồng dạng đều vì nữ quyến ở lại sau sương phòng. Phu nhân, chúng ta vừa mới thiếp bảng, liền đến mấy tên yết bảng người tài ba. Gia đình đối gian phòng thứ nhất, phòng cung kính hô. Két, cửa phòng lập tức mở ra. Một khí chất không tầm thường phụ nhân cao quý liền từ trong đó đi ra. Phụ nhân đánh giá gia đình sau lưng kia ba người một chút. Tần Nguyệt Sinh cũng đang quan sát nàng. Lão khất cái một mặt ý cười. Tiểu ăn mày mặt không biểu tình. Bị lão khất cái nắm tay cũng đứng tại lão khất cái sau lưng. Ba vị, các người thật có trừ tà bản sự sao? Lão gia nhà ta việc này. Thật không đơn giản. Phụ nhân cao quý lạnh nhạt hỏi. Tần Nguyệt Sinh nói. Không sao, chúng ta nguyện ý đến đây. Tất nhiên là trong lòng nắm chắc. Phu nhân một mực mang bọn ta đi xem một chút tôn lão gia là được. Mấy vị kia liền mời đi theo. Ta, phụ nhân cao quý chỉ một ngón tay bên cạnh hành lang. Liền đi ở trước nhất vì Tần Nguyệt Sinh bọn người mang theo đường tới. Tần Nguyệt Sinh giữ chặt bên cạnh một gia đình hỏi. Vị phu nhân này. Chúng ta làm như thế nào xưng hô? Gọi tôn phu nhân là đủ. Đi theo tôn phu nhân. Tần Nguyệt Sinh bọn người một đường đi vào một chỗ tương đối lớn sân nhỏ. Cái này trong sân sắc màu rực rỡ. Mấy cái ly mèo hoa ngay tại trên bãi cỏ ha ha đùa nghịch đùa giỡn. Trong viện có bàn đá ghế đá. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào trong viện. Liền thấy một hơi có tóc trắng. Khuôn mặt tiều tụy trung niên nhân ngồi tại bên cạnh bàn đánh cờ. Có một thiếu niên đang bồi lấy hắn. Lão gia, tôn phu nhân hô, tôn lão gia ngẩng đầu. Nhanh như vậy tìm tới rồi sao? Mấy vị, mời hỗ trợ xem một chút đi. Lão gia nhà ta trên thân đến cùng có gì không ổn? Lại là chúng cái gì ta? Tôn phu nhân nghiêng người đối sau lưng Tần Nguyệt Sinh đám người nói. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút kia lão khất cái, lại là muốn để hắn xuất thủ trước, nhìn xem thủ đoạn của người nọ. Tiểu ca, ngươi mời đi, lão khất cái cười nói, ta nếu là đi đầu giải quyết tôn lão ra quái gì. cái này 100 lượng hoàng kim coi như ở bên trong ta trong túi. Lão nhân gia, ngươi có thể nghĩ tốt. Vậy liền lão hán tới trước. Lão khất cái vội vàng lôi kéo tiểu ăn mày hướng tôn lão gia đi đến. Làm bộ sắp bắt được đối phương cổ tay. Nhưng tôn lão gia lại là cực kỳ ghét bỏ quát. Ngươi tới, tranh thủ thời gian mang vị lão tiên sinh này đi trước tắm rửa mặt một lần. Tần Nguyệt Sinh nhìn lên, liền gặp lão khất cái trên tay đen xì hoàng thê một mảnh. Cũng không biết là bao lâu chưa giặt tay, hồ khẩu chỗ thậm chí liền lớp biểu bì đều tích lũy thật dày một mảnh. Ai, không cho uống rượu không cho đụng a, đừng gọi ta tắm rửa. Lão khất cái một mặt kháng cự thu tay về, bắt đầu đứng tại tôn lão gia bên người nghiêm túc quan sát. Thừa dịp lúc này, Tần Nguyệt Sinh cũng là yên lặng xuất ra linh hồ tâm nhãn. Tại cái này trong viện quét mắt, chỉ thấy tôn lão gia trên thân vậy mà tràn ngập một cỗ hồng khí. Những này hồng khí tựa như là vũ y đồng dạng bao lấy tôn lão gia toàn thân. Đồng thời, cả tòa tấp phủ ở trong đều phiêu tán một cỗ sa mỏng tông màu nâu sương mù. Liếc nhìn lại đều là, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Cái này tôn phủ quả nhiên có vấn đề lớn. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, bởi vì sương mù quá nhiều. Trong lúc nhất thời Tần Nguyệt Sinh cũng không có biện pháp tìm được căn nguyên chỗ. Liền đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dự định nhìn xem kia lão khất cái có thủ đoạn gì. Ngô, lão khất cái tại tôn lão gia bên cạnh lượn quanh một vòng. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, lại có tổ tiên tích thiện thành đức hộ thể. Lão gia người thật đúng là có phúc lớn a. Cái gì tổ tiên tích thiện thành đức? Tôn lão gia không hiểu hỏi, nghe nói thế gian có đại đức cùng tiểu đức. Tiểu đức là phúc báo, tên là tích thiện thành đức. Đại đức là tạo hóa, tên là thiên địa công đức. Tích thiện thành đức vì hồng ánh sáng hộ thể, có thể bảo vệ một thế an nguy họa phúc. Thiên địa công đức vì kim quang tố hồn, nhưng truyền 10 thế 10 đời, giúp người xuất thân hiển hách, mọi chuyện như ý, một bước lên mây, sống lâu 100 tuổi, cả đời bất phàm. Lão khất cái giải thích nói, tôn lão gia ngươi cái này trên thân mặc dù có tích thiện thành đức hộ thể, nhưng đã thưa thớt không chịu nổi. Lão hán xem xét liền biết cái này cũng không phải là chính ngươi phúc báo, mà là được tổ tiên được âm truyền xuống tới. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mình tại tôn lão gia trên thân nhìn thấy tầng kia vũ y, nguyên lai gọi là tích thiện thành đức. Vậy ta tình huống là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ nửa đêm một người đứng lên hát đồng dao? Tôn lão gia hỏi, tất nhiên là có đồ vật trong bóng tối quấy phá. Tôn lão gia ngươi không cần lo lắng, chuyện này liền giao cho ta xử lý là được. Lão khất cái đưa tay đến ngực mình, trực tiếp liền bắt đầu đại xoa đặc biệt trà. Rất nhanh, khi hắn nắm tay từ trong ngực vươn ra lúc, trên lòng bàn tay liền nhiều hơn một viên màu nâu bùn cầu. Tần Nguyệt Sinh, tê, không hề nghi ngờ, viên này bùn cầu nguyên vật liệu, tới nguyên địa là cái gì? Tần Nguyệt Sinh dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Kinh ngạc, cái này lão khất cái trên người dơ bẩn thực sự cũng quá nhiều đi. Tôn lão gia, lão khất cái còn chưa có nói xong, tôn lão gia trực tiếp nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Ta là sẽ không ăn. Lão khất cái cười nói. Không, đây là cho lão gia ngươi dùng. Chỉ cần ngươi đang ngủ trước đó, dùng viên này bùn cầu bôi lên cái trán cùng 2 vai 3 khu vị trí, loại tình huống này liền sẽ đạt được ức chế. Thật sao? Tôn lão gia cực độ hoài nghi nhìn xem cái này lão khất cái. Hiển nhiên hắn không phải rất tin tưởng gia hỏa này. Lúc này hắn đối đứng tại một bên không nói tiếng nào Tần Nguyệt Sinh nói ra. Tiểu huynh đệ, nếu không ngươi đến cho ta nhìn xem. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.